Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, đệ 1172 chương nợ ngập đầu. Tiêu Hải Thanh có chút biệt nữ, tuy rằng cảm thấy cảnh Vân Chiêu cái này phương thức quá trực tiếp thô bạo, nhưng không thể không nói, nàng cũng cảm thấy tính khả thi rất cao. Nhưng bởi vậy, nàng nói là nợ ngập đầu đều không quá đi. Mặc dù là cảnh Vân Chiêu, nàng cũng không muốn thiếu nàng quá nhiều. Có khả năng yêu cầu lấy ra hơn 1.000 vạn mới có thể giúp được nàng. Này bút, chướng nàng như thế nào còn? Ta cảm thấy dù sao ngươi cũng là muốn ký hợp đồng giải trí công ty. Nhưng cùng với đã chịu người khác quản chế, không bằng tự mưu đường ra. Ngươi nếu là không muốn thiếu ta, ta đây ra tiền làm cái nho nhỏ giải trí công ty, ngươi thay ta đem tiền kiếm trở về, còn xong nợ lúc sau chúng ta lại cùng nhau kết phường kinh doanh, ngươi xem thế nào? Cảnh Vân Chiêu cũng biết nàng cố kỵ cái gì, bởi vậy lập tức nói: Vân Chiêu, ngươi biết rõ ngươi này đó đề nghị ta hiện tại cự tuyệt không được. Tiêu Hải Thanh cười khổ một chút, hiện tại nàng trạng thái cơ hồ là không đường có thể đi. Cố tình cảnh Vân Chiêu muốn tại đây đầy trời bụi gai bên trong cho nàng sửa sang lại ra một cái quang minh chi lộ tới. Vậy không cần cự tuyệt, ta cũng không hoàn toàn vì ngươi. Hiện tại đóng phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình đều tương đối kiếm tiền. Như vậy đại bánh kem, ta cũng muốn phân một khối. Nói nữa, ngươi cũng nhìn thấy cái kia Kha Thiếu bộ dáng. Ngươi cảm thấy ta sẽ chịu đựng hắn tiếp tục dùng hắn ở giới giải trí thế lực tới uy hiếp ngươi sao? Ngươi có thể đắc tội hắn, kia đều là bởi vì ta. Hiện tại là ta trả lại cho ngươi. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt nghiêm túc. Nàng từ trước đến nay đều xem như cái ân phận người. Chỉ cần người khác không tới trêu chọc nàng, kia nàng sẽ vẫn luôn thủ chính mình đồ vật. Nhưng ai nếu là lần nữa khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, kia nàng cũng không cần phải khách khí. Địa phương khác nàng làm không được bảo đảm, nhưng chỉ cần là tiền có thể giải quyết, vậy đều không phải vấn đề. Hảo, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền trả nợ. Tiêu Hải Thanh cuối cùng quyết định nói. Lúc này mới đúng, cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng cười. Kia hiện tại chúng ta cũng không nóng nảy giải thích. Nhìn các nàng nháo đi, hiện tại mắng ngươi mắng hung mạnh nhất người kia, về sau mới có thể là chịu bạn người phỉ nhổ kia một cái. Tiêu Hải Thanh nhướng mày. Quả thực bị cảnh Vân Chiêu này tiếp mà 2-3 cách nói chấn trụ. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua cảnh Vân Chiêu vẻ mặt tức giận suýt nữa nghe Thạch Nghi Kiều nói. Nhưng không nghĩ tới nàng bình tĩnh lại lúc sau, nhanh như vậy liền nghĩ tới biện pháp giải quyết. Bất quá, bên cạnh Từ Nguyên Thừa lại hơi có chút bất mãn. Hắn đây là không khởi đến tác dụng. Chuyện tốt nhi đều bị Tiểu Chiêu một người làm. Nói như vậy không phải có vẻ hắn phía trước quan tâm, kế tiếp mệt mỏi sao? Tiểu Chiêu phương pháp cũng thực hảo. Bất quá ta khuyên các ngươi còn muốn rời đi một chút lực chú ý, đó chính là đem cái kia đẩy mạnh chuyện này người bắt được tới. Đối phương đã làm sự tình gì, nhưng phàm là cái không đạo đức, đều có thể thông báo thiên hạ. Các ngươi hai cái đứng ở mặt đối lập, một phương đã chịu công kích, một bên khác mới có thể chiếm được chỗ tốt. Các ngươi nói có phải hay không? Từ Nguyên thử nghĩ nghĩ, nói. Cảnh Vân Chiêu tán đồng gật gật đầu. Tiêu Hải Thanh cũng đồng dạng không dung trí không. Ba người sau khi quyết định, cảnh Vân Chiêu liền trực tiếp bắt đầu buông tay đi làm. Vội vàng bắt đầu chuẩn bị đăng ký một cái giải trí công ty. Công ty tên cũng đơn giản. Định rồi cái tinh linh truyền thông. Thủ tục vấn đề chỉ sợ còn phải mấy ngày. Mấy ngày nay thời gian cũng có thể dùng để chuẩn bị mặt khác sự tình. Mà lúc này bên ngoài, như cũ nhục mạ Thanh không ngừng. Nguyên bản tìm Tiêu Hải Thanh hợp tác đạo diễn lúc này đều có chút không nề này phiền. Bởi vì những cái đó truyền thông thật sự quá mức tra tấn người. Vì chứng minh Tiêu Hải Thanh cái này sát nhân cuồng ma ác độc, cơ hồ đem đoàn phim nhân viên phỏng vấn cái biến. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều có người hỏi hắn, nhưng không lo lắng bị Tiêu Hải Thanh ảnh hưởng rating. Trong lòng hận không thể bạo thô khẩu. Hết chương.